Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 53. Stay out out. Theo thi đấu tiến hành, Seido cao trung năm 1,2 các tuyển thủ. Càng ngày càng cảm giác được năm thứ ba học trường khủng bố loại này chênh lệch là toàn phương vị. Không phải nói ở một phương diện khác, mà là ở toàn thể lên chênh lệch đều lớn vô cùng, đánh đập thứ 6 Shirasu. Ở vừa xây dựng lên đến này chi Seido cao trung trong đội bóng, thực lực là phi thường xuất sắc, đừng xem hắn chỉ là đánh đập thứ 6. Nhưng luận thực lực, Shirasu thậm chí có thể cùng những người khác tranh cướp toàn đội đệ tam bảo tọa tân sinh Seido. Cao trung hạt nhân người số 1, tự nhiên vẫn là Sawamura Eizun. Cái này là không có bất kỳ tranh luận. Người thứ hai vị trí đồng dạng không có cái gì quá to lớn tranh luận không gian, cứ việc hắn là vừa bổ khuyết Chris vị trí, mới bắt số 2 chủ lực dãy số. Nhưng Miyuki Kazuya vốn là Seido cao trung siêu sao tuyển thủ. Thực lực không thể nghi ngờ ở Chris học trưởng rời đội sau khi hắn hoàn mỹ tiếp nhận Chris học trưởng hết thảy chức trách, thậm chí ở Chris trở về trước, hắn vẫn chính là cái kia chi Seido cao trung bên trong số 2 chủ lực. Tuyệt đối hạt nhân, cho nên nói, người số 1 cùng người thứ 2 vị trí hầu như là không có cái gì thảo luận, cần phải những người khác cùng hai người bọn họ so ra, chênh lệch lộ rõ. Thậm chí có thể nói hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp tuyển thủ, người thứ ba liền không giống. Ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng, xếp hạng thứ ba đến tột cùng là ai? Này chỉ sợ là một cái to lớn câu đố. Ai cũng rất khó đưa ra xác định đáp án, mà Shirasu chính là mạnh mẽ nhất mấy cái người cạnh tranh một trong. Thực lực ở tân sinh Seido cao trung trong đội bóng, Có thể xếp hạng thứ ba Shirasu đối mặt năm thứ ba Battery. Thật giống như tiểu hài nhi như thế. Bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay rất nhanh sẽ túi chữ nhật đường ao, Shirasu chính mình không cam lòng. Cái khác tuyển thủ thì càng thêm như vậy, cái gọi là môi hở răng lạnh. Nếu như nói Shirasu cũng không được, cái kia những người khác có thể thế nào đây? Đập thứ bảy, chốt giữa. Tuzu, một ao sau khi tân sinh Seido cao trung bóng chày đội batter đến phiên Tuzu, cố lên. Kanemaru cùng Sawamura, làm đội bóng bên trong cùng Tuzu quan hệ tốt nhất hai người, vào lúc này đương nhiên phải cho bạn tốt đứng chân trợ uy, liền Sawamura cái nhìn của chính mình. Tuzu thực lực không yếu, thêm vào năm thứ ba tuyển thủ đối với hắn lại không phải đặc biệt quen thuộc, hắn có thể bắt hít xác suất vẫn là không nhỏ. Này cũng không phải nói Tuzu thực lực liền vượt qua Shirasu, chỉ có điều thân là Picture Sawamura, quá rõ ràng Picture động tác võ thuật, vì lẽ đó hắn mới cho rằng Tuzu có cơ hội bắt hít nghề nghiệp bóng chày coi là chuyện khác. Ở cấp 3 bóng chày bên trong, A Picture nếu như giết gà dùng đao mổ trâu là phi thường ngu xuẩn. Nếu như một cái Picture muốn nhiều ném mấy hiệp, thậm chí xong ném thoại, hắn thế tất không thể đối với mỗi một cái đối thủ đều toàn lực ứng phó. Nếu như hắn thật sự làm như thế, chỉ có thể nói rõ hắn còn 10 điểm không thuần thục ở cấp 3 A Picture trong vòng. Vẫn truyền lưu một câu nói như vậy, gọi tùy cơ ứng biến, lời này nói trắng ra điểm chính là khán giả dưới món ăn đĩa. Đối phó ra sao đối thủ liền lấy cái gì dạng ném bóng, này có thể không hoàn toàn là vì châm đối với đối thủ nhược điểm, đồng thời cũng là để A Picture có thể bảo tồn thể lực. Cao trung bóng chày bên trong A Picture có thể không giống nghề nghiệp trong đội bóng Picture tầng hùng hậu như vậy, át chủ bài của bọn họ Picture cùng thay thế bổ sung Picture trong lúc đó thực lực chênh lệch thường thường đều lớn vô cùng một ít, then chốt thi đấu nhất định phải A Picture toàn lực chống được cuối cùng, vì lẽ đó câu nói này mới có thể truyền lưu lên đối với hiện tại Seido cao trung năm thứ ba tuyển thủ tới nói. Át chủ bài của bọn họ picture chỉ có một cái. Thay thế bổ sung picture không phải là không có, nhưng thực lực đều cùng tan ba học trưởng chênh lệch lớn đến khó mà tin nổi. Căn bản không có cách nào bù đắp tan ba học trưởng vị trí để bảo đảm cuối cùng có thể thắng lợi. Tan ba học trưởng là tất nhiên muốn ném toàn bộ toàn trường cứ như vậy. Hắn thế tất không thể đối với mỗi một cái đối thủ đều toàn lực ứng phó ở tại bọn hắn không rõ ràng. Tu Du thực lực tình huống, rất có thể đem Tu Du xem là có thể ổn định bắt cho ao đối thủ nếu là như vậy. Tu Du không chừng vẫn đúng là có thể cho bọn họ đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng Sawamura. Rất muốn được, đáng tiếc hiện thực kết quả nhưng cực kỳ làm mất mặt đối mặt Tu Du. Creed không ngừng để tan ba ném bóng góc ngoài, cuối cùng dùng một viên cao chênh lệch cover, khiến cho Tu Du đem cầu đánh ra bay cao, đúng. Ao, đứng xem Sawamura, tự đáy lòng vì là Chris học trưởng giơ ngón tay cái lên không hổ là Chris sư phụ. Chính là không tầm thường. Hắn không chỉ nghiên cứu Tu Du, thậm chí còn nghiên cứu đến phi thường thấu triệt Tu Du thuộc về điển hình đập chủ lực già. Strizone bất kỳ vị trí nào cầu hắn đều có thể đánh cho đến cứ như vậy. Chỗ đứng của hắn bình thường đều là không nghiêng lệch, không trước không sau ở Tu Du như vậy vị trí tình huống. Tan ba không ngừng đem cầu ném đến góc ngoài, Tu Du theo bản năng trọng tâm bắt đầu ra bên ngoài di. Theo hắn trọng tâm rời đi, chỗ đứng của hắn cũng càng ngày càng tiếp cận Strizone, vào lúc này đột nhiên ném một cái. Bay về phía góc trong cao chênh lệch cover. Tự nhiên cũng rất dễ dàng giải quyết hắn, đạo lý này chúng ta nói đến cực kỳ đơn giản. Nhưng thật sự muốn thực thi lên, đối với Picture yêu cầu vẫn còn rất cao. Hắn cần phải không ngừng đem cầu tinh chuẩn ném đến góc ngoài. Cũng bảo đảm Tu Du đối mặt những này cầu, không thể bắt bóng tốt mấy lúc này mới có thể là nhất sau tuyệt sát. Mai phục đầy đủ phục bút, lợi hại. Nói tan ba Koichiro, đem Tu Du nghiên cứu như thế thấu triệt. Sawamura là tuyệt đối không tin có thể làm được điểm này, chỉ có Chris dù cho đối thủ là 51,2. Tiểu học đệ, hắn cũng có thể làm được toàn lực ứng phó, không riêng là nhằm vào nguyên tắc đội bóng chủ lực. Liền ngay cả thay thế bổ sung đều nghiên cứu phi thường thấu triệt, hay là chính là bởi vì phần này nghiêm cẩn, mới để hắn trong tương lai trở thành đầy đủ ưu tú huấn luyện viên. Sawamura lắc lắc cổ của chính mình, ánh mắt trở nên chăm chú lên thi đấu, so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm gian nan, một điểm chênh lệch khả năng so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tu Du ao, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội 2 ao. Batter đến phiên đập thứ 8 Furuya Satoru. Furuya Satoru tuy rằng xếp tới như vậy vị trí, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Furuya Satoru đánh bóng thực lực chính là như vậy mà thôi, sở dĩ sẽ như vậy sắp xếp. Chỉ có điều là cân nhắc đến hắn hiện tại đảm nhiệm chính là Picture. Hơn nữa chỉ ném 2 hiệp hắn sau khi thay thế bổ sung Kawakami cùng với cánh ngoài Aso, so với phía trước thứ tự tay đập, đập thứ 8 càng thích hợp bọn họ đứng lên batter box. Furuya Satoru vẫn như cũ duy trì trước hắn ở tay không trên gò khí thế đáng sợ, đối mặt tan ba thời điểm ánh mắt hung hãn đòi mạng, thật là một đáng sợ học đệ đây. Đối mặt như vậy Furuya Satoru, tan ba Koichiro nhưng cũng không buồn bực, trái lại tâm tình rất tốt, miễn phí cho quái vật học đệ. Tan ba Koichiro ở ném bóng thời điểm cũng là toàn lực ứng phó, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, try out, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.